Kỳ Cương và Lý Công Công không rõ nội tình, đương nhiên mắc mưu bước lên khuyên giải. Cách chương.